Có kết nối. Hello các bạn. Quỷ nhân Minh Nguyên vô chưa? Nó lag ghê gớm luôn. Hello anh chị em. Mình đã chạy ở bên YouTube. Hôm nay không không có ấy nha. Hôm nay chúng ta không có làm thơ. Xin mến chào anh chị em, xin mến chào các cô các chú. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trễ mất ít phút tại vì hôm nay tự nhiên YouTube nó lên cơn lag. Mọi khi YouTube nó rất là ổn định mà không hiểu là cớ làm sao hôm nay nó lên cơn lag. Cho nên là mãi không có kết nối được. Cho nên là bị chậm mất ít phút, mong chị em hết sức thông cảm cho. Chắc là YouTube nó đang cập nhật cái gì đó. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa quý anh chị em, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý anh chị em, quý vị và các bạn một tác phẩm của cặp đôi tác giả Quỷ Nhân và Minh Uyên. Theo như anh Tuấn được biết thì đây có lẽ là cái tác phẩm đầu tiên mà hai bạn kết hợp viết cùng với nhau. Thế cho nên là anh cũng rất là tò mò để xem là với cái lối viết của hai bạn thì anh thì cá nhân anh cho rằng là hai bạn có cái lối viết nó cũng nó có mỗi người một cái phong cách, thế mà để mà kết hợp với nhau thì anh cũng đang rất tò mò là xem nó như thế nào. Và để tương tác với tác giả Quỷ Nhân và tác giả Minh Nguyên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của cặp đôi tác giả này, Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên dưới bên YouTube và ghi bình luận ở bên fanpage. Các bạn có thể dễ dàng tương tác với tác giả Quỷ Nhân và tác giả Minh Uyên. Bộ truyện này Tuấn sẽ đọc trong vòng 2 tập và bộ truyện mang tên là Mua Phải Nhà Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 1 và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mới hơn 6 giờ 30 tối mà tất cả mọi người ở phía tây của thị trấn An Hạ đã cửa đóng, then cài. Ai nấy ở rú rú trong nhà, không cả dám ló mặt ra. Nhất là đám con nít. Mới đó thôi chúng nó còn nô đùa chạy nhảy. Ấy thế nhưng ngay khi vừa có ai đó là người nhà của một trong số chúng nói đã đến 6 giờ 30 thì ngay tức khắc cả đám hò nhau tán loạn, mệnh đứa nào đứa đấy bỏ chạy về nhà. Ngồi im thin thít, không dám bước chân ra khỏi cửa. Đến ngay cả muốn đi tè, cũng phải tè vào bô. Bằng không thì bắt buộc phải có người lớn dẫn đi. Sở dĩ ở đây có cái chuyện kỳ lạ như vậy là vì họ sợ. Sợ căn nhà nằm sừng sững ở góc giữa của thị trấn. Một căn biệt thự khang trang rộng rãi. Nếu như mà xét ra thì ở cái xứ này, phải nói căn biệt thự này mà đẹp thứ hai thì không có căn nào được coi là thứ nhất. Ấy thế nhưng nó cũng chỉ là của trước đây mà thôi. Bây giờ nơi ấy cỏ mọc tứ phía, tường rêu bám xanh rì rì. Cứ mỗi khi chiều xuống, căn nhà lại trở nên rùng rợn đến khó tả. Trong cái ánh nắng đỏ ối của buổi chiều tà, cộng với vài nhánh cây khô lòa xòa xuống, ngoằn ngoèo thành những hình thù kỳ quái. Vài ba con quạ đậu ở trên mái nhà kêu lên những tiếng ai oán. Loáng thoáng người ta nghe có tiếng gió thổi qua khe cửa tạo thành những âm thanh ù ù rùng rợn. Mọi thứ ấy cộng hưởng vào với nhau cùng với ánh đèn đỏ lập lòe từ bên trong căn nhà hòa thành một bầu không khí ma quái. Không khí âm u ấy dần dần lan tỏa bao trùm cả thị trấn, khiến cho người ta còn không dám cả ra ngoài mỗi khi trời chập choạng tối. Người ta đồn nhau rằng là nhà ấy có ma, còn hơn thế nữa là mỗi khi đêm đến, cho dù là bất kỳ ai, bất kỳ người nào, dù là vô tình hay là hữu ý, có việc gì phải bắt buộc đi ngang qua trước cổng của ngôi nhà ấy, đều có cảm giác như là có ai ấy đang đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào họ. Thậm chí có người còn cảm nhận được là có người ngồi sau xe mình. Khi vô thức nhìn qua ô cửa kính của căn nhà, trong cái ánh sáng đỏ đỏ, vàng vàng, lập lòe, có đôi khi họ thấy có cái bóng trắng, hay nói đúng hơn là một ai đó mặc bộ váy trắng, đứng im lìm ở cửa chính. Ngôi nhà ấy có vô số tin đồn. Họ nói thỉnh thoảng có thấy ánh đèn le lói trong nhà, nhưng là ánh đèn lúc sáng, lúc tắt, chớp chớp vài cái, chứ không phải là ánh đèn đỏ như mọi khi. Vào những lúc như vậy, người ta thấy có người ở bên trong, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tựa như những ngôi nhà bình thường khác. Tiếng đồn cứ thế lan ra ngày một nhiều, một đồn mười, mười đồn trăm, làm cho mọi người quanh thị trấn này sợ sệt, không dám bén mảng tới gần căn nhà. Mỗi khi có việc phải đi ngang qua ấy là họ nhắm mắt, cố gắng đi thật nhanh, chứ cũng không dám nhìn vào trong, dù chỉ là một cái liếc mắt. Chính quyền và ngân hàng cũng đã tới cắm biển giao bán, nhưng cũng chẳng ai dám mua. Họa hoàn có người xa không biết thì đến xem. Ấy nhưng chỉ trong ngày đầu tiên xem nhà xong, họ đã vội vàng bỏ chạy. Thậm chí có người sợ quá, còn bỏ luôn cả tiền đặt cọc. Chính quyền lập tức cho lệnh phá bỏ căn nhà, trưng dụng đất để xây trạm y tế mới. Thế nhưng chẳng nhà thầu nào dám nhận, vì huy động cả dàn xe đến mà chỉ vừa tiếp cận căn nhà, xe đã chết máy. Đem cái xe khác đến cũng bị như vậy. Có anh tài xế cứng vía hầm hầm lái xe máy xúc định đập tường, thì bỗng nhiên lộn cổ xuống xe, giãy đành đạch sầu cả bọt mép. Người ta thấy vậy thì tán loạn bỏ chạy. Những người quản lý cũng một phen thất kinh, rồi bỏ luôn ý định, mặc kệ căn nhà đó cứ đứng sừng sững phai mòn theo năm tháng. Lý do vì sao căn nhà này lại có những lời đồn như vậy, rồi còn có cả những hiện tượng ly kỳ như thế, câu chuyện phải được nhắc lại từ cách đây 10 năm, khi ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Phương và Hằng. Cặp vợ chồng trẻ mới cưới, Phương làm bên bất động sản, còn Hằng, cô vợ, thì chỉ ở nhà làm nội trợ và đang mang thai đứa con đầu lòng. Khi hai vợ chồng về đây xây căn nhà đó lên, hàng xóm xung quanh ai ai cũng trầm trồ tấm tắc khen, bởi vì cả cái thị trấn này lúc ấy chỉ có duy nhất ngôi nhà của hai vợ chồng là khang trang, đến 3 tầng, là căn nhà cao tầng đồ sộ nhất trong khu vực. Kể từ khi căn nhà được xây xong thì lúc nào người ta cũng thấy ở trong ấy tràn ngập niềm vui, tiếng cười đùa. Mấy nhà xung quanh thấy vợ chồng Phương ngày ngày trôi qua hạnh phúc như vậy, người ta cũng ngưỡng mộ. Có người thấy vợ chồng trẻ thì nói đùa, đúng là vợ chồng trẻ có khác, còn trẻ như thế mà xây được căn nhà to đẹp nhất cái xứ này, rồi lại chuẩn bị có thêm đứa con mới, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Cuộc sống như thế thì đúng là nhìn cũng thấy thích đấy. Phương là một người đàn ông hiền lành, chịu khó, thương vợ. Cả hai vợ chồng sống nhã nhặn, kính trên nhường dưới, cho nên bà con chòm xóm lại càng thêm yêu quý. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy trôi qua cho đến một ngày nọ. Hôm ấy là ngày cuối tuần, như thường lệ, nhà Phương lại vang lên những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Ấy thế nhưng hôm nay lại khác. Mới sáng sớm mà hàng xóm người ta nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ loạng xoạng, tiếng chửi thề, tiếng khóc lóc từ bên ấy. Mọi người vội vàng chạy sang, thấy Hằng đang ngồi khóc, xung quanh là bát đĩa tứ tung. Phương thì gục đầu ở bên sofa. Vừa nhìn thấy, người ta hốt hoảng chạy lại đỡ cô Hằng dậy. Mỗi người một tay phụ dọn đống mảnh vỡ. Hỏi ra mới biết, Phương vì chủ quan bị khách hàng lừa mất miếng đất hơn chục tỷ đồng. Lúc đem giấy tờ ra kiểm chứng thì lại toàn là giấy tờ giả. Khách hàng thì ôm tiền cao chạy xa bay. Cơ bản cũng là vì khách này đã từng giao dịch nhiều lần, là chỗ quen biết lâu năm, cho nên Phương mới chủ quan không đề phòng. Chị Hoa nhà bên cạnh nghe xong thì chẹp miệng. Thôi em, việc nó cũng lỡ rồi. Thế còn có pháp luật mà. Thôi thì cứ làm đơn trình ra rồi họ tìm. Chứ vợ em đang bầu bì, đừng làm nó buồn tội nghiệp. Hằng nghe xong thốt thít. Dạ, vợ chồng em cũng có trình báo lên cơ quan rồi. Họ nói là sẽ điều tra để làm rõ vụ việc. Thế nhưng mà điều tra thì có phải là ngày một ngày hai mà bắt được đâu. Chúng em vẫn phải gánh cái số tiền đấy. Công ty cũng chỉ thương tình bắt bọn em chịu một nửa. Thế nhưng một nửa thì... Mọi người nghe xong ai nấy cũng thương cảm, an ủi một hồi lâu. Về phần Phương thì từ đầu đến cuối vẫn cứ gục mặt im lặng, không nói không rằng. Vậy là cực chẳng đã, người ta đành giải tán ra về. Từ sau hôm ấy, căn nhà của hai vợ chồng cũng không còn tiếng cười hạnh phúc nữa, mà toàn là tiếng cãi vã xô xát mỗi ngày. Hàng xóm thế vậy cũng có can ngăn, nhưng một lần hai lần thì chả sao. Chứ ngày nào cũng như vậy, mười bữa thì thành ra họ cũng ái ngại, cũng chẳng dám can thiệp nhiều. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của gia đình người ta. Sau biến cố, Phương như trở thành một con người khác. Từ một người đàn ông hiền lành mẫu mực thì nay Phương bê tha suốt ngày chỉ biết đến rượu. Sáng xỉn, chiều say, đêm đến thì bầu bạn với cà phê thuốc lá. Không những vậy, anh còn bập vào cờ bạc, và quan trọng hơn là lân la đến những tụ điểm ăn chơi, gái gố. Chuyện gì đến cũng đến, anh bắt đầu cặp bồ ở bên ngoài, sau lưng vợ. Cuộc sống của vợ chồng sa sút thấy rõ, xe cộ cũng dần dần bán hết, cho đến khi chỉ còn cái xe máy cà tàng để cho Phương đi làm. Sáng sáng, anh lầm lũi xách cặp đi, chiều lại say khướt, muộn mới mò về. Có hôm còn say quá, bắt taxi về rồi nằm lăn quay ra ngoài cửa. Hằng thấy hàng xóm vậy mới hò nhau khiêng vào nhà. Phương chẳng hề cố gắng vực dậy gia đình, chỉ lao đầu vào những cuộc vui. Trác Táng, tính tình của Phương thay đổi. Đi làm thì thôi, ấy mà cứ về đến nhà không say ngủ thì lại chửi mắng vợ, đá thúng, vụng nê. Lắm lúc chẳng ai làm gì, Phương cũng gây sự. Lấy lý do là vì thấy vợ ngứa mắt. Đến cả con chó mà trước đây Phương đích thân nuôi từ bé tí, rất yêu thương, thấy chủ đi làm về vẫy đuôi mừng. Ấy thế mà có lúc hắn cũng lên cơn điên túm cổ nó, đập cho đến chết. Đánh chết thôi còn chưa đủ, chẳng hiểu trong đầu của hắn lúc ấy nghĩ gì. Nhìn con chó nằm rũ ra đó một hồi lâu, hắn chạy vào trong nhà vác cái chày ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn con chó, đôi mắt của hắn dường như là mất hết toàn bộ lý trí, chỉ còn những tia máu vằn vẹt đáng sợ. Tay hắn cầm cây chày, những đường cơ máu nổi lên xanh lè lè. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn lầu bầu trời, rồi hắn bắt đầu vung cây chày lên mà đập vào con chó, dứt khoát từng nhát, từng nhát. Cho đến khi cái đầu con chó nát bươm, rồi cái thân con chó cũng nhũn nhoét ra. Phương ném cái chày sang một bên, ngồi ấy nhìn xác con chó mà khóc. Hằng thấy chồng như vậy cũng xót xa đau lòng lắm, nhưng cũng chỉ biết chịu đựng. Cô biết chồng mình đang bị khủng hoảng. Mỗi một lần Phương như vậy, cô mà lên tiếng can ngăn hay nói gì là nhẹ thì bị chồng chửi, nặng thì có khi còn ăn mấy cái bạt tai. Thế nhưng Hằng càng nhịn thì Phương lại càng làm tới, chửi vợ tối ngày, có lúc đánh vợ vô cùng tàn độc, mặc kệ là vợ đang mang thai. Những lần cãi vã cứ như vậy tăng lên. Không biết Phương có làm sao mà lại đổ đốn như thế. Vợ thì bầu bì, mình thì cặp bồ bên ngoài, bao nhiêu tiền làm ra cũng đem cung phụng cho người đàn bà khác. Mà khổ nỗi, nếu như mà đi cặp bồ mấy gái trẻ đẹp, ngon mắt hơn vợ thì chả nói làm gì. Đằng này lại cặp bồ với một bà già đáng tuổi mẹ mình. Nói đáng tuổi mẹ thì cũng hơi quá, nhưng đếm ra thì cũng ngót nghét ngoài 40. Ngày qua ngày, nợ cũ chồng nợ mới, Phương thì bồ bịch lăng nhăng để cho vợ buồn khổ. Sống trong cảnh cơm chan nước mắt, khóc lóc van xin chồng. Ấy nhưng Phương cứ như là bị bỏ bùa mê thuốc lú, chẳng quan tâm đến vợ. Có mấy lần Hằng bế tắc, nảy sinh ý định giải thoát mình. Thế nhưng may sao ông trời còn thương. Những lần cô tự tử, hàng xóm đều phát hiện kịp thời, giữ được cả mẹ lẫn con. Lẽ ra Phương phải biết ăn năn, không thương vợ nữa thì cũng phải nghĩ đến đứa con mà dừng lại. Ấy thế nhưng không, hắn không thức tỉnh, thậm chí hắn còn buông lời mạt sát. Sao cô không chết quách đi cho rảnh nợ? Đẻ con gái chứ tổ ăn hại. Hàng xóm thấy hắn như vậy cũng khuyên can vài lần, nhưng chẳng đâu vào đâu, thành ra họ cũng mặc kệ. Những trận cãi vã cứ như là cơm bữa, thành ra nó thành thói quen thường ngày của những nhà xung quanh. Cứ mỗi ngày đều nghe thấy tiếng Phương mắng chửi chỉ chết vợ, hàng xóm cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Chẳng thà là nghe anh ta chửi bới mỗi ngày còn hơn là tìm đến cái chết mà vô tình tước đoạt đi tất cả của đứa bé trong bụng. Hằng cũng nói thôi thì cô nghiến răng mà sống tiếp vậy. Một hôm, vừa mới bảnh mắt, người ta đã nghe tiếng của Hằng hét lên. Còn tôi nuôi. Anh là người chồng vô trách nhiệm. Anh là người cha độc ác. Anh bồ bịch lăng nhăng. Tôi đã nín nhịn lắm rồi. Bây giờ anh bắt tôi giết con sao? Anh có còn là con người ấy không? Nó là giọt máu của anh. Anh không nuôi thì tôi nuôi. Tôi về nhà mẹ tôi ở. Anh đi đâu thì đi. Sau này anh có chết, cũng đừng mong có đứa con nào đến đưa tang. Một lát sau, người ta thấy Hằng xách giỏ đồ chạy ra khỏi cổng. Phương chạy theo, túm tay cô lôi vào nhà. Rồi tất cả mọi thứ im lìm. Ai cũng nghĩ Phương sẽ đánh Hằng. Thế nhưng chỉ nghe tiếng của Hằng khóc một hồi rồi im lặng. Một vài nhà kế bên túm tụm lại hóng hớt, người ta rì rầm với nhau. Chắc là thằng Phương nó suy nghĩ lại, rồi có khi làm hòa. Thôi, tôi bỏ đi. Mấy bà quan tâm gì cái chuyện này người ta thế. Ngày hôm sau, căn nhà ấy im lặng đến lạ thường. Mọi người cũng không thấy hình ảnh của Hằng mở cửa quét dọn như những ngày khác. Hàng xóm thân thiết có đến cổng xem vào, thấy cửa đóng im ỉm, đến cả tối cũng không thèm bật đèn. Mấy bà tám trong khu lại túm tụm với nhau họp chợ. Có người đoán là vợ chồng làm hòa, có khi về ngoại chơi hoặc đưa nhau đi đâu đó cho khuây khỏa. Cuộc sống vẫn diễn ra như không có gì thay đổi, ngoài căn nhà của vợ chồng trẻ nay im phăng phắc tịch mịch. Cho đến một hôm, trước cổng nhà Phương ồn ào, người khóc, kẻ đập cửa rầm rầm. Hàng xóm xung quanh tò mò bâu lại thì mới biết ấy là mẹ của Hằng. Mấy hôm nay nằm ngủ mơ thấy con gái mình về báo mộng đã chết, cầu xin ông bà lên đón, còn nói mua cho đứa cháu ngoại ít quần áo chứ nó chết trần truồng lạnh lẽo lắm. Nghe xong ai nấy đều lạnh hết cả người. Khi công an cho người phá cửa xông vào thì mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Ngay lập tức đám người túa ra nôn mửa đến ọc cả mật xanh mật vàng. Bà Lan, mẹ của cô Hằng, chạy sộc vào nhà. Nhìn thấy tình cảnh ấy, bà chỉ hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Giữa nhà, xác của cô Hằng trắng bệch, đôi mắt trợn trừng trừng, bụng bị rách toạc cả ra. Đứa bé đỏ hon hòn cũng lòi ra. Thậm chí một bên thân đã tím tái, còn nguyên cái dây rốn lòng thòng. Máu đã đông đen lại ở trên sàn. Nhìn cảnh tượng hãi hùng làm cho kể cả những người cứng cỏi nhất cũng mà không thể chịu nổi. Khi lục soát ở trên tầng, người ta phát hiện xác của Phương đang treo lủng lẳng trong tình trạng phân hủy. Sau ngày hôm ấy, thị trấn nhuốm màu tang tóc. Bà Lan gục ngã bên quan tài của đứa con gái và đứa cháu còn chưa kịp chào đời. Trong lòng bà nguyền rủa thằng con rể độc ác. Cha mẹ của Phương cũng ngồi im lìm bên cỗ quan tài đặt ở giữa nhà mà chẳng nói được gì. Họ cứ nghĩ là con mình sẽ có cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Ông bà ngày ngày mong chờ đứa cháu nội chào đời. Ấy thế mà lại thành ra sự tình như thế. Đêm cuối cùng trước khi đưa cỗ quan tài đi an táng, bà Lan đang ngồi khóc nức nở, bỗng nhiên lao vụt ra ngoài cửa, miệng thẳng thốt. Hằng ơi! Con ơi! Con về với mẹ con ơi! Lại đây! Lại đây nào! Đưa cháu đây cho mẹ ẵm con ơi! Bà Lan cứ thế mà quờ tay ra phía trước, miệng không ngừng gọi, làm cho mọi người hốt hoảng chạy tới giữ bà lại. Bà Lan vùng vẫy la hét, tóc tai lòa xòa trên mặt. Bà khóc váng lên rồi nhìn về phía ban thờ của Phương. Bất giác, ánh mắt của bà sắc lạnh. Trả mạng cho con gái tao, trả mạng cho cháu tao, thằng ác con. Tao nguyền rủa mày bị ném xuống 18 tầng địa ngục mà. Nói rồi, bà chồm tới, định hất đổ ban thờ của Phương. May mà người ta giữ lại kịp. Cha mẹ của Phương cũng chỉ biết ngồi đấy khóc, chứ còn nói được gì. Họ biết tội của con trai họ gây ra. Họ cũng thông cảm cho bà Lan. Họ biết được cái nỗi đau mà người đàn bà ấy đang phải gánh chịu. Sau khi đám tang hoàn tất, bên công an cũng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, đưa lên viện kiểm soát. Qua điều tra, cơ quan công an cho biết trên con dao thu ở hiện trường chỉ có dấu vân tay của Phương. Ngoài ra họ còn tìm được cái điện thoại của Phương, trong đó có một đoạn video ghi lại toàn bộ lời thú tội. Trong video, Phương khóc rất nhiều. Anh ta nói vì nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả, cho nên mới chọn con đường này. Anh ta gửi lời xin lỗi tới cha mẹ hai bên, rồi bắc ghế, buộc sợi dây giữa nhà chồng vào cổ. Hình ảnh thu lại được, Phương giật giật mấy cái, rồi buông thõng cả cơ thể, hai mắt nhắm lại. Vì có đoạn video này, cho nên vụ án nhanh chóng được khép lại, bởi vì kể cả nạn nhân và hung thủ đều đã chết. Mẹ của Hằng đem bài vị của con gái và đứa cháu về nhà thờ. Cha mẹ của Phương cũng vậy, họ cắm biển bán nhà, mong lấy số tiền ấy trả hết nợ. Từ ấy căn nhà bỏ không, đóng cửa im lìm. Những ngày sau, người dân xung quanh khu này bắt đầu gặp chuyện lạ. Có người kể nửa đêm nghe có tiếng trẻ con khóc choe choé, có người thấy trên tầng 2 của căn nhà sáng đèn, có bóng người qua lại. Cũng có lúc họ nhìn thấy trên tầng 3, ở bên khung cửa sổ, có bóng dáng người treo lủng lẳng trên trần nhà. Bên ấy xuất hiện những tiếng động lạ, tiếng bát đĩa loảng xoảng thường xuyên phát ra. Có như thế, người ta đồn tai nhau, rồi kẻ thêm mắm, đứa dặm mối. Câu chuyện càng ngày càng thêm ly kỳ rùng rợn. Nơi mà mọi người hay tụ tập bàn tán nhất chính là quán ốc của bà Mai Béo, bên kia đường, đối diện với căn nhà. Vì quán bà Mai bán ốc cho dân nhậu khuya, có hôm phải đến 1-2 giờ sáng mới hết khách. bà cũng nghe được mấy câu chuyện của dân nhậu nó ngồi kể cho nhau. Rồi bà cũng thêm mắm dặm mối y như cách bà hòa nước chấm ốc vậy. Hễ thấy khách nào tới là bà kéo ghế ngồi sát xuống, giọng trầm xuống dở vào thần bí, kể lại những sự ma quái của căn nhà đối diện. Bà kể rằng cứ mỗi tối khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bà thấy trong căn nhà ấy, ở tầng 1 có ánh đèn. Tò mò, bà lúc ấy cùng với vài thực khách tiến đến trước cổng, thấy cửa cổng đã khóa. Ở bên ô kính có bóng người phụ nữ cứ đi qua đi lại mà hát ru con. Tiếng hát ru làm cho những người có mặt vừa nghe cũng kinh hãi. Có người sợ quá mà lăn ra ngất xỉu. Rồi thì cứ đến ngày trăng tròn là ngôi nhà ấy lại sáng đèn. Âm thanh người phụ nữ hát ru lại vang lên thảm não. Người ta nghe xong câu chuyện của bà Mai thì mặt mũi tái xanh tái xám. Có người hỏi là cố làm sao mà bà lại biết nhà ấy có ma. Người ta sợ còn chả dám đi ngang qua đây. Cố làm sao bà lại mở quán ở chỗ này. Bị vặn vẹo, bà bối rối. Nhưng bà bảo, đói thì đầu gối phải bò, cái chân phải chạy. Bà bán hàng ở đây từ khi hai vợ chồng Phương chưa cả xây nhà. Tuổi bà còn cũ hơn cả căn nhà. Lúc đầu thì bà cũng sợ đấy, nghỉ bán một thời gian chỉ là khách nhậu hỏi nhiều. Với lại ở nhà cũng chả làm gì ra tiền, bà lại bán lại. Mà khách của bà thì chủ yếu là nhân dân nhậu, trốn vợ ra đây ngồi cho nó sướng. Gớm, vợ thì sợ ma yếu bóng vía, đố con nào dám mò ra đây bắt chồng về. Thành ra là mấy anh em thợ nhậu ấy chúng nó lại chả sướng quá. Còn nhiều chuyện nữa lắm, tôi là tôi mới kể cho một góc đấy. Mấy ông mấy bà muốn nghe nhiều hơn nữa thì cứ đến đây thường xuyên vào, vừa nóc tôi vừa kể cho bà nghe nhớ. Mấy người khách nghe xong cũng chỉ gật đầu cho cô Lệ. Bỗng một tiếng nói vang lên, thôi mấy người đừng có tin bà ấy, có cái chiêu dụ khách hoài. Bà gặp khách nào mới bà cũng kể đi kể lại, tôi đây nhậu quán bà mãi, có thấy bà nói chuyện gì mới đâu, vẫn là dăm ba cái thứ đó. Ấy chính là Chiến chạy xe ôm quanh thị trấn, sống với vợ ở phòng trọ nhỏ bên kia. Gã này là dân thợ nhậu chính hiệu, cũng là khách quen ở quán bà Mai. Bà Mai nghe thằng Chiến nói thì dứ dứ cái môi về phía gã, miệng chửi. Thế sự cái thằng ôn dịch kia, thế để tao buôn bán chứ bảy. Tao vái trời cho mày bị hổ bữa, cho mày sợ thế mổ nợ nhà mày luôn chứ. Thằng Chiến cười hì hì. Ôi giời ơi bà già ơi, tôi sống mấy chục năm nay, có thấy mặt mũi con ma con quỷ nó ra sao. Tôi không có tin. Nó mà xuất hiện, tôi chụp hình lại cho bà coi. À, mày nhớ đấy. Mày nói được, mày làm được nghe. Này trăng sáng đó, mày ngon thì mày vô đó mày chụp hình mẹ mày đi. Chiến nốc cạn ly rượu, đoạn đứng dậy hùng hồn. Chụp thì chụp, sợ cái gì. Tôi mà chụp được hình, bà mất gì. Tao cho mày nhậu miễn phí ở đây một tháng luôn. À, rồi nhá, mấy người đây làm chứng. Khuya nay tôi vô căn nhà đó, ngày mai giờ này tôi cho mọi người coi hình. Nói xong, gã lấy chai rượu nhỏ nhỏ đút vào tối, rồi dông xe đi thẳng. Bà Mai hậm hực nhìn theo. Những người khách còn lại thì ánh mắt đảo qua căn nhà trong giây lát, rồi lắc đầu lẻ lưỡi. Đúng như lời hẹn, 11 giờ 15 thằng Chiến đã có mặt trước cổng của ngôi nhà. Gã chợt chân chống xe xuống đất, lôi trong túi ra chai rượu và một ít đậu phộng, ngồi bệt ngay đó mà nhâm nhi. Gã lấy điện thoại kiểm tra pin, các thứ rồi đút lại vào trong túi cẩn thận. Ở bên kia đường, bà Mai cũng đang lúi húi dọn quán. Thằng Chiến huýt sáo ra hiệu cho bà Mai biết là tôi đang ở đây rồi. Tôi giữ lời đấy. Rồi tiếp tục ngồi nhậu đến tận khuya. Trời càng về khuya, càng lạnh. Mưa phùn lất phất rơi xuống mặt, làm thằng Chiến tỉnh. Mẹ nữa chứ, mình ngủ quên mất lúc nào vậy? Nó gã nghĩ thầm, lấy cái điện thoại trong túi ra coi giờ. Mới 11:56, gã đứng dậy, dọn chai rượu, rồi đi đến gần cánh cổng. Cái ổ khóa lâu ngày đã rỉ sét bung cả chốt, đụng nhẹ một cái nó đã rụng xuống. Gã đẩy cánh cổng, bước vào trong sân. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên, nghe đến rùng mình, sợn gai ốc. Gã bật đèn pin đi một vòng quanh sân, rồi dừng lại trước cửa chính. Ánh trăng đêm nay bàng bạc, rọi cái thứ ánh sáng nhỏ nhỏ vào khoảng sân nhỏ nơi gã đang đứng. Xung quanh Chiến bây giờ im lặng như tờ. Thậm chí Chiến có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập phành phạch, nhảy nhót trong lồng ngực. Chiến hít sâu một hơi để cố ổn định bản thân mình. Gã móc điện thoại, mở camera, giơ lên trước mặt. Bất giác khi Chiến đang nhìn thì bỗng rùng mình. Gã thấy là cái màn hình. Ở trên cái màn hình, cái rèm cửa vừa khẽ lay động. Chiến dụi dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy gì cả, mọi thứ vẫn nguyên si. Gã bắt đầu thấy ớn lạnh. Gã tự trấn an, không sao, chắc là không sao đâu. Mẹ nó chứ, chụp nhanh một tấm hình rồi chạy ra thì là có được nhậu đến cả tháng trời. Chiến nghĩ bụng như vậy, đang định đưa cái điện thoại lên chụp thì từ đâu một con quạ đen bay vồ xuống đứng ở trên nền nhà, làm cho Chiến giật mình lùi lại đằng sau thảng thốt. Con quạ đưa đôi mắt ngầu đỏ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Chiến chằm chằm. Bất giác nó kêu lên mấy tiếng thảng thốt rồi bay vụt lên trên nóc nhà. Chiến ôm ngực thở hổn hển. Lúc này thì gã thật sự đã biết sợ. Gã chỉ muốn về nhà, leo lên cái giường ấm áp, ôm lấy con vụ mụ vợ béo như cái tảng thịt của mình. Thế nhưng sự sĩ diện làm cho gã không thể bỏ cuộc. Mặt mũi của gã sẽ ném đi đâu nếu như bây giờ gã bỏ chạy. Gã hít một hơi rồi đi đến gần cửa. Bất giác đèn trong nhà tự nhiên bật sáng tất cả. Tay chân của gã run lên cầm cập, đôi mắt của gã trợn tròn. Điện thoại của gã vừa lúc ấy điểm đúng không giờ. Chiến đứng như chôn chân tại chỗ, mồ hôi rịn ra ở trên trán. Gã quyết định bỏ cuộc thôi, mặc kệ chúng nó có cười như thế nào, gã chịu, chứ thế này thì sợ quá. Toàn quay ra cổng đi về thì bên tai của Chiến vang lên tiếng hát du con. Gã nghĩ thầm, giờ khuya lắc khuya lơ rồi, quanh đây hàng xóm có đứa nào lại du con vọng sang đây. Thế nhưng Chiến kinh hoàng. Chiến nghe thấy là tiếng hát du con vang lên ở ngay đằng sau lưng. Chiến run run nhìn lại đằng sau, bên khung cửa kính. Cái rèm cửa lúc nãy còn kín mít, bây giờ đã kéo mở rộng sang hai bên. Mặc dù sợ, nhưng Chiến vẫn rón rén nhẹ nhàng đi đến, khé mắt nhìn qua tấm kính. Đập vào mắt Chiến là cảnh tượng kinh dị. Một người đàn bà thân mình đầy máu tươi, đôi con mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Trên thân thể thịt da thối rữa, ròi bọ nhung nhúc. Đáng sợ hơn là trên tay của cô ta đang bế một đứa bé còn đỏ hon hòn, nguyên si dây rốn từ bụng của cô ta lòng thòng nối qua đứa bé. Cô ta cứ thế vừa đi vừa bế đứa bé mà lẩm bẩm hát. À ơi, à ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi bắt hồn oan quay về. Hồn ơi hồn hỡi hồn hề, để mẹ đi bắt hồn về cho con. À ơi, à ơi. Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt, lại thêm những lời hát ru ma mị, Chiến đã hoảng sợ đến mức tê cứng cả người lại. Phải mất mấy giây sau, gã mới lấy hết sức nghiến răng nghiến lợi mà lết ra đến cánh cổng. Gã lén liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy người đàn bà bây giờ đang đứng ở ngay trước cửa, nhìn gã chằm chằm. Khóe miệng của người đàn bà đã toạc ra trông quỷ dị. Cái hàm dưới dường như là bị một sức mạnh nào đó bẻ ngoặt sang một bên. Thành ra người đàn bà đang vén lên trên miệng một nét cười kỳ quái. Chiến đứng hồn leo lên xe, đạp nổ mấy lần, cái xe nó cứ ảnh ạch ảnh ạch. Cực chẳng đã, Chiến cứ thế mà dắt xe đi như chạy về phía xa. Đằng sau, căn nhà lập lòe mấy cái, rồi điện đóm tắt phụt. Khuya hôm đó về nhà, Chiến lên cơn sốt sình sịch, nằm rên hừ hừ. Ngày hôm sau, bà Mai không thấy Chiến quay lại, trong lòng đắc ý lắm. Bởi vì bà không bị mất cả tháng ăn nhậu miễn phí cho cái thằng thợ nhậu kia. Một vài người ngồi tám chuyện, bà Mai nghe được là hôm ấy Chiến vào trong căn nhà má xong, về nhà thì tinh thần hoảng loạn, miệng cứ làm nhảm, lên cơn sốt cao, nằm bẹp dí trên giường chẳng dậy nổi. Nghi là bị vong ma trong căn nhà đó ám, cho nên vợ của gã đi mời thầy về cúng. Không biết tình hình đã đỡ hơn chưa, người ta bàn nhau một lát nữa sẽ qua thăm gã. Bà Mai nghe xong mà cũng sợ sợ. Như vậy là căn nhà đó có ma thật chứ không phải là lời đồn. Bà Mai lén nhìn căn nhà mà rùng mình rợn tóc gáy. Ngày hôm ấy, bà ít khách hơn thường ngày, chỉ có một bàn nhậu của dân xe ôm. Đang lúi húi dọn dẹp định nghỉ sớm thì bất giác từ bên kia có cơn gió thổi qua. Trong tiếng gió, bà Mai nghe có lời hỏi: "Dì ơi, dì có còn ốc không?" Theo phản xạ, bà không nhìn lại đằng sau mà rảo miệng đáp: "Còn chứ, còn nhiều. Thức ngồi đi con. Thế con ăn ốc gì? Kêu dì Mai làm." Không có lời đáp, bà Mai quay lại định hỏi, ấy thế mà đằng sau lại chẳng có ai cả. Ở bên kia, xa xa, bàn nhậu của mấy anh cha xe ôm đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Rõ ràng là lúc nãy có tiếng cái đứa con gái nào nó hỏi cơ mà, sao lại không có ai? Bà Mai nhìn xung quanh cũng không thấy có bóng dáng cô gái nào hết. Bà tặc lưỡi quay qua tiếp tục dọn dẹp thì bất ngờ tiếng nói lại vang lên: "Dì ơi, dì bán cho con dĩa ốc rồi ngồi đây kể chuyện cho con nghe, được không dì?" Lần này thì bà Mai thấy toàn thân lạnh toát, giọng nói cứ thoang thoảng vang vang, mỏng manh tựa như sương như khói. Bà từ từ run rẩy quay lại, thì thất kinh. Bà hét lên một tiếng ngã vật ra đằng sau, bởi vì trước mặt bà bây giờ chính là cô Hằng đang ôm đứa bé tím tái, còn nguyên dây rốn, lòng thòng. Gương mặt cô Hằng xám xịt, cái hàm dưới bị bẻ quặt sang một bên, vén lên một nét cười ma mị. Bà Mai sợ mặt tái không còn một giọt máu. Mấy người đàn ông ngồi nhậu bên kia thấy bà Mai như thế thì hốt hoảng chạy lại đỡ. Rồi người ta hô hoán mấy nhà gần đó xúm lại sức giàu cho bà ấy, nghĩ là bà ấy trúng gió. Bà Mai thất thần ngồi im, để người ta bóp tay bóp chân ấn nhân chung. Rồi nhìn ra xa xa bên kia đường, thấy cô Hằng chậm chậm ôm đứa con biến mất vào trong bóng tối của ngôi biệt thự. Bên tai của bà vẫn còn có tiếng văng vẳng. À... Sau lần đó, người dân quanh ấy lại càng sợ ngôi nhà hơn. Thỉnh thoảng họ đem ít trái cây nhang đèn đến trước cổng, lầm rầm khấn vái. Thằng Chiến xe ôm sau đợt bị ám thì bệnh liệt giường, đêm nào cũng ngủ mơ thấy có người đàn bà ẵm theo đứa bé, đứng ở ngay đầu giường, gương mặt xanh lè lè, đôi má tóp lại, đôi mắt đen ngòm nhìn gã. Anh có muốn chụp hình không? Anh chụp hình đây, chụp đi. Nói đoạn, người đàn bà cứ thế ngửa cổ cười sằng sặc. Đứa bé đang ôm ở trên tay bất giác cũng quay ngoắt ra mà nhìn Chiến, rồi cười choe choe. Cứ như vậy, Chiến mất ngủ triền miên. Có đêm nằm mơ thấy có đứa bé ngồi trên bụng mình, da rẻ tím bầm, dây rốn lòng thòng. Chiến cố cử động nhưng vô ích. Đứa bé nhỏ xíu mà cứ nặng như là cả tảng đá. Nó ngồi nhìn Chiến rồi cười choe choe. Chiến hốt lắm. Nhiều ngày trôi qua, Chiến càng ngày càng gầy rộc đi, chẳng ăn uống được gì. Hai má của gã đến tóp lại, hai mắt trố lồi. Trông gã bây giờ cứ như là cái đầu lâu người ta hay vẽ ở trên cột điện. Vợ gã thấy vậy thì chạy chữa khắp nơi, nhưng chẳng có tiến triển gì. Có người biết được chuyện gã đột nhập vào căn nhà ma trước đó thì chạy đến mách nước. Tôi nghi là ông bị ma bắt trong cái nhà đó. Rồi có khi nó bắt hồn, hoặc là nó theo nó phá đấy. Có khi là chị coi chị kiếm thầy giải cho ông, chứ không có ngày là ông đi bán mối mà nó luôn đấy. Vợ Chiến nghe vậy thì hốt lắm, không ngờ chồng mình lại dại như thế. Chỉ vì dăm ba cái lời thách thức mà bán cả mạng. Ấy thế là vợ gã đi hỏi thăm khắp nơi, rồi mời đâu ông thầy cao tay về nhà mà cúng mà bái. Ông thầy lập lên một cái bàn cúng trước cổng của nhà vợ chồng anh Phương, bắt Chiến phải quỳ dâng nhang giữa chiếu. Ông lầm rầm khấn vái van xin hồn ma của cô Hằng tha thứ cho tội lỗi của Chiến, chỉ vì người trần mắt thịt không hiểu biết mà phạm tới linh hồn cô. Ông thầy gieo đồng tiền đến lần thứ ba thì tiền mới cười đồng ý. Lễ cúng vừa dứt thì Chiến lăn quay ra, mọi người phải khiêng gã về. Thầy cũng nhận tiền lễ rồi cáo từ. Trước khi đi, ông còn nhìn căn nhà mà lẩm bẩm: nghiệp đấy, nghiệp đấy. Sau đợt ấy, Chiến khỏe hẳn. Nghe nói gã tỉnh dậy ăn một lúc ba tô cơm đầy. Gã chạy tới chạy lui cứ như là chưa từng bị bệnh. Bây giờ mọi người mới thực sự tin sự linh thiêng của hồn ma trong căn nhà. Bà Mai cũng khiếp vía. Sau khi tận mắt thấy hồn ma của cô Hằng, bà cũng sắm cái linh ban lễ mang đến trước cổng nhà mà xì sụp khấn vái, mong cô Hằng bỏ qua cho mình. Bà cũng hứa là sau này không đem chuyện của nhà cô đi thêu dệt lung tung nữa. Từ ấy, hễ mà ngày nào dọn hàng bán, bà cũng múc một đĩa ốc đầy để ở bàn, rồi thắp nhang mời cô, rồi mới tiếp tục bán cho khách. loanh quanh thế nào. Đến khi đêm xuống dọn hàng, bà rùng mình. Địa ốc lúc nãy còn nóng hôi hổi, tính ra có vài tiếng đồng hồ mà bây giờ thiêu rớt, thậm chí còn bốc mùi thối inh cả lên. Sau 5 năm treo biển bán nhà, cũng chỉ có đúng một người đến mua, nhưng chẳng hiểu sao bỏ đi sau vài tiếng đồng hồ xem nhà. Từ ấy trở đi cũng chẳng ai còn bén mảng tới nữa. Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa. 10 năm, 10 năm qua ngôi nhà cứ sừng sững ở đó, mà lạnh lẽo nhìn tất cả mọi người đi qua, đi lại, theo dòng thời gian. Nam đang ngồi hí hoáy viết báo cáo thì chị Hà, vợ anh, chậm chậm từ đằng sau tiến đến, đặt ly sữa lên bàn, đoạn nhẹ giọng: "Anh uống sữa đi rồi làm tiếp, khuya rồi, hay là anh đi ngủ đi rồi mai hẵng làm." Nam quay lại nắm tay vợ cười thật tươi: "Anh ráng làm cho nó xong đi, tháng này đủ chi tiêu là anh có tiền mua nhà rồi." Hà ngồi xuống thở dài: "Mua nhà đâu có phải là mua cái mớ rau mớ thịt ngoài chợ đâu, mà làm cái dẹt là xong hả anh? Mình đâu có nhiều tiền đâu, mà đi coi nhà nào giá cả cũng cao chót vót." "Em đừng có lo, anh nhất định là anh mua được nhà cho mẹ con em." Hà mỉm cười, gật đầu đứng dậy đi lên gác ôm con ngủ, để chồng yên tĩnh làm việc. Nhìn theo bóng dáng vợ, bất giác Nam cảm thấy thương vợ vô cùng. Hai vợ chồng lấy nhau hơn 5 năm, có với nhau được một đứa con trai kháu khỉnh. Nam làm nhân viên văn phòng ở một công ty cơ khí chuyên sản xuất các sản phẩm nhông sên, đĩa, xe máy. Còn Hà làm kế toán ở một công ty nhỏ. Lương vợ chồng cũng chỉ đủ ăn, vì có con nhỏ cho nên cũng chẳng dư giả ra nhiều. Gia đình ba người sống trong cái phòng trọ 30m², có cái gác lửng nhỏ nhỏ. Còn lại mọi sinh hoạt đều bên dưới, cũng chính là chỗ Nam làm việc mỗi đêm. Thấy vợ con mình cứ phải chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, Nam thương lắm. Anh cố gắng nghiến răng nghiến lợi, làm việc gấp đôi gấp ba. Hà cũng nhận thêm việc ở bên ngoài làm, đỡ đần thêm phụ chồng. 5 năm trôi qua, vợ chồng cũng tích lũy được một số tiền kha khá, nhưng cũng chưa tìm được căn nhà nào thích hợp để mua. Nam đi xem nhiều nơi, nhưng cũng chỉ thất vọng ra về. Những căn đẹp tiện lợi cho cả nhà thì giá lại quá cao, vượt qua khả năng. Còn những căn vừa tầm thì xa xôi hẻo lánh, bất tiện đi lại. Đâm ra vợ chồng chán nản, cứ mỗi một lần nhắc đến mua nhà thì vợ lại tỏ ra bực bội. Ngày hôm nay, Nam hoàn thành xong báo cáo sớm hơn thường lệ, đưa tay lên coi đồng hồ. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa, đến giờ ăn trưa. Anh ngồi kéo chuột, đọc tin tức giết thời gian thì có một thông báo hiện lên. Nam mở ra xem, ấy là một thông báo giao bán nhà. Nam tiếp tục nhìn xuống, hình chụp một ngôi nhà xinh xắn, khoảng sân rộng rãi, sau nhà còn có cả hồ bơi. Bấm xuống trang thì được bán với giá công khai 1,5 tỷ. Nam ngạc nhiên, dụi mắt nhìn. Mình có nhầm không? Là 1,5 tỷ. Mẹ nó có lộn không? Căn nhà đẹp như thế mà rẻ vậy trời. Hay là mình đi coi thử xem. Nhỡ đâu nó là thật, mà không thật thì thôi đi về, mất cứ chó gì. Nghĩ vậy, Nam cất điện thoại, trước khi đó còn chụp lại thông tin địa chỉ. Sau đó tắt máy tính, đi xuống dưới lấy xe, nhắm địa chỉ mà đi. Đường dẫn thẳng Nam đến thị trấn An Hạ rộng rãi, mát mẻ. Dân cư ở đây đông đúc, làm cho Nam rất thích. Dừng xe, lấy tấm hình ra coi địa chỉ, lẩm bẩm số nhà trong miệng. Từ xa, căn nhà đứng đó. Căn nhà số 13, dán ở trên cổng. Nam đi lòng vòng ngắm nghía một hồi, Tuy chỉ đứng ở ngoài thôi, nhưng Nam ưng lắm, bởi vì căn nhà thực sự là rất đẹp, khang trang, nằm ngay hướng ra con lộ chính. Nam chỉ cần đi xe máy độ 10 phút, từ đây có thể đến chỗ làm. Lúc nãy đi dọc đường, Nam cũng quan sát thấy trường học cho con trai cũng không xa là mấy. Chợ thì ngay gần đây, đi bộ chỉ 5 phút là tới. Một căn nhà quá tốt và thuận tiện như vậy, chắc chắn là vợ anh sẽ ưng. Nam rút điện thoại gọi cho người bên nhà đất. Khi biết anh định mua ngôi nhà số 13 ở thị trấn An Hạ, thì người bán hàng kia vui mừng hẹn gặp ngay. Tới nơi, Nam nhìn thấy là một người thanh niên độ 25-26, nhưng ăn nói nhanh nhẹn trôi chảy. Sau khi xem giấy tờ nhà đất, Nam yên tâm ngôi nhà chính chủ không có tranh chấp. Hai người cũng thỏa thuận xong việc sang tên giấy tờ. Cậu cò mồi nói: "Em nói thật với anh ấy, là chủ nhà cũng giao toàn quyền cho em buôn bán cái vụ này. Em là em thấy anh dễ thương, anh làm việc dứt điểm. Em bớt cho anh 100 triệu, coi như làm quen, rồi em bao sang tên cho anh luôn. Bác chủ bác cũng dặn em thế." Nam nghe vậy thì trong lòng vui lắm. Nhưng mà chú giảm như thế, chú đã thông báo trước cho chủ chưa? Anh yên tâm, họ giao toàn quyền cho em rồi. Em cứ giảm đến khi nào bán được thì thôi chứ. Ôm căn nhà này lâu, họ cũng mệt mỏi lắm. Bất giác, Nam nghe ra một tia hoang mang trong lời nói của cậu cò mồi. Chú nói sao? Mệt mỏi là sao? Bộ căn nhà này nó có vấn đề à? Cậu thanh niên thoáng giật mình, biết mình lỡ lời, thái độ lung túng. Không, cái ngôi nhà này nó bình thường mà. Ý của em là lúc trước giao bán có người tới coi, nói chắc chắn là mua, cho nên là chủ nhà từ chối hết những khách hàng khác, cuối cùng thì nó lại bỏ mẹ đi, thành ra cái vía nó nặng quá anh ạ. Anh ơi, nhà đẹp như thế anh không mua được uổng lắm, rồi đến lúc tặc lưỡi mà tiếc. Nam phì cười trước giọng điệu này, quyết định sẽ mua căn nhà, hẹn chủ nhật này sẽ đưa vợ qua xem rồi đặt cọc luôn. Số tiền còn lại, sau khi làm xong giấy tờ sẽ thanh toán đủ. Thái độ của cậu thanh niên vui vẻ như bắt được vàng, luôn miệng nhắc đi nhắc lại là chủ nhật nhất định gặp. Anh nhớ đấy, em đợi anh. Chủ nhật nhá. Em tên là Phúc. Anh có số em rồi đúng không? Thôi thế em về trước, hẹn gặp anh chủ nhật nhá. Nhá. Nói xong một chàng, cậu thanh niên nổ xe bỏ đi. Nam chỉ biết lắc đầu cười cười, rồi thong dong chạy xe về phía căn nhà xem lại một lần nữa. Anh đứng nhìn rất lâu, càng nhìn thì lại càng thích, biết là mình quyết định đúng đắn. Lúc ấy Nam không biết là ở trên lầu 2 của ngôi nhà có một bóng người đàn bà đang ẵm theo một đứa bé. Sau tấm rèm cửa, nhìn Nam chầm chầm cho đến khi anh quay xe đi mất. Tối ngày hôm đó, cơm nước xong xôi, Nam đem chuyện mua nhà kể cho vợ nghe. Đáp lại sự hào hứng của chồng, Hà thản nhiên: "Thế anh vẫn chưa bỏ cuộc à? Mình đã coi biết bao nhiêu căn rồi, em chán lắm rồi, em chẳng muốn nghĩ đâu, tùy anh thôi." Nam khoe căn nhà lúc chiều, miêu tả chi tiết ngôi nhà, còn nói về cái giá hời. Anh còn hào hứng nói là vì anh dễ chịu cho nên người môi giới bớt hẳn 100 triệu. Hiện tại hai vợ chồng chỉ cần vay mượn thêm một chút là sẽ sở hữu căn nhà trong mơ ước. Nam cứ nghĩ là vợ mình sẽ vui mừng, ấy thế nhưng không, cô chỉ cười nhẹ: "Căn nhà tốt như thế mà có cái giá đó, lại còn bớt những đến 100 triệu. Chồng em ngây thơ thế. Một là anh có khi bị cái thằng có đất nó lừa, hai là căn nhà đó chắc chắn là có vấn đề đấy. Có khi nó hư hỏng sập sệ rồi, hay là có tranh chấp." "Không, anh đã coi kỹ rồi, ngôi nhà đẹp, chắc chắn lắm. Thậm chí anh còn cảm giác sơn nó còn bóng tấn lên ấy. Chẳng qua là vì không có người ở nên trông nó hơi thiếu sinh khí thôi. Còn người giao dịch là người của công ty lớn, anh coi thẻ rồi, nhìn hiền lành lắm, không phải là lừa đảo đâu. Giấy tờ anh cũng xem chính chủ, họ còn bao sang tên cho mình cơ mà. Anh có lo, em có lo gì? Anh có chụp mấy tấm hình này, em đem xem. Nói xong, Nam mở điện thoại cho vợ nhìn. Cô nghĩ trong đầu chắc là ngôi nhà phải cũ kỹ lắm, chen chúc ở một khu ổ chuột. Ấy thế nhưng vừa xem hình ảnh thì cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Căn nhà rất đẹp, mới. Nhưng một ngôi nhà tốt như vậy, có làm sao mà bán giá rẻ như thế? Hà cứ tự hỏi trong lòng, rồi lướt xem những tấm hình. Tưởng tượng gia đình mình sống trong một căn nhà lớn như thế thì còn gì bằng. Ở đằng trước sân là một bãi cỏ rộng, sau này cô sẽ làm chỗ cho con chơi. Ở phía sau có cái hồ bơi nho nhỏ. Thậm chí chủ nhà trước đây còn cẩn thận hàn bạn lan can đề phòng có người lộn xuống. Bên đó là một mảnh vườn, có lẽ cô sẽ thoải mái mà trồng rau, nuôi vài ba con gà. Lúc lướt đến tấm hình cuối cùng là tấm hình chụp ở trên lầu 2. Hà bỗng nhiên sững lại, cau mày. Cô cảm giác như là nhìn thấy có ai đứng lấp ló đằng sau tấm rèm cửa. Hà lập tức zoom bức hình ra thì quả thật là có một dáng người. Anh ơi, nhà này vẫn có người ở à anh? Đâu có đâu, họ dọn đi lâu rồi. Hà đưa tấm hình cho chồng. Đây, anh coi. Nam ngạc nhiên nhìn vợ. Ngôi nhà đó làm gì có ai? Cố làm sao lại có trong hình? Anh cầm tấm hình coi đi coi lại, vẫn không hiểu sao lại thấy cái bóng người in trên cửa kính. Đây là tầng 2 thì không thể nào in cái bóng người như vậy được. Lúc đang coi lại nhà là buổi trưa vắng, làm gì có ai qua lại. Mà có người qua lại thì cũng không thể nào mà in hình lên trên lầu 2. Chắc là do cái bóng nắng nó chói qua ô kính thôi. Nhìn giống người thôi chứ có chả phải đâu. Anh này, em nghĩ là căn nhà này nó có cái gì đó không ổn đâu. Nhà sao đẹp như thế mà lại bán rẻ như thế. Em thì em nghĩ là phải tới coi cho kỹ đấy. Nam phì cười. Anh biết, tính em cẩn thận. Anh đã hẹn chủ nhật này đến coi nhà, xong xuôi rồi mới đặt cọc. Bữa cơm hôm nay vui lắm. Hai vợ chồng cứ thầm nằm suy nghĩ về một mái ấm hạnh phúc. Ngày chủ nhật cũng đã tới. Sáng hôm ấy Hà dậy sớm cho con ăn sáng, chở con đến bên lớp học gửi. Bởi vì là chủ nhật cho nên cũng ít bạn. Cô giáo cũng muốn làm thêm kiếm một chút. Đứng trước ngôi nhà mới, Hà cảm thấy trong lòng phấn khích. Quả nhiên đúng như chồng nói, căn nhà đẹp lại thuận đường. Xung quanh nhà cửa cũng san sát, chứ không heo hút. Vài ba người đi ngang nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt tò mò. Hà mỉm cười chào thì họ quay mặt đi luôn, làm cho Hà cũng bối rối. Trong thời gian đứng chờ đợi chồng gọi điện cho người môi giới nhà đất, Hà quan sát xung quanh, bỗng nhiên cô giật mình. Bởi vì hình như cô vừa thấy có ai đó ở bên khoảng hông nhà. Hà nhoài người nhìn vào, lại chẳng thấy ai cả. Đang định nói với chồng thì anh chàng môi giới tên Phúc cũng vừa đi đến. Thấy vợ chồng Nam, anh ta mừng đến nỗi quên cả gạt chân chống xe. Nam phải chạy tới đỡ Phúc dậy. Em xin lỗi, em thấy anh chị em mừng quá. Em cứ ngóng mãi thôi, nghe anh gọi là em phóng tới luôn đấy. Em cứ tưởng là anh quên em mà anh bỏ rơi em đấy. Hà nói thay chồng. Cậu làm gì mà mừng ghê thế? Không lẽ cậu nôn nóng bán căn nhà này như vậy sao? Gớm thì thời buổi khó khăn mà chị. Em mà không đủ doanh số, tháng này em không có thưởng. Làm ăn nó khổ chị ơi. Hà toan định nói thêm gì thì Nam nháy mắt. Thế bây giờ chú mở cửa cho anh coi căn nhà xem. Phúc gật đầu thoăn thoắt mở ổ khóa, đẩy cánh cổng nặng nề vào trong. Hà vừa đi vừa đưa mắt nhìn. Trong khoảnh sân rộng, cô chắc chắn là sẽ thoải mái trồng thêm hoa, căn nhà sẽ lại càng xinh đẹp. Hà quên đi những thắc mắc khi nãy rồi theo chồng vào. Bước vào nhà, thoáng có cảm giác lành lạnh. Hơi lạnh này không phải là hơi lạnh của gió, mà nó cứ gai gai trong người. Hà trấn an, có lẽ là do căn nhà lâu không có người ở, cho nên nó mới thế. Căn nhà quả nhiên là còn mới, nước sơn vẫn còn bóng. Chỉ cần dọn dẹp lau rửa một chút là có thể chuyển đồ vào ở ngay, không cần phải sửa chữa gì. Hai vợ chồng đi lên lầu 2 xem tiếp. Lầu 2 rộng rãi, có đến 3 phòng, thoải mái mời bạn bè tới chơi, ở lại. Hà có suýt xoa không ngừng. Cô không nghĩ là có ngày mà vợ chồng cô lại có thể mua được căn nhà tốt như thế. Cô mở cửa tất cả các phòng xem, phòng nào cũng rộng và có nhà tắm riêng. Tầng 2 cũng có một khoảng trống, Nam có thể làm việc tại đây. Hà định bụng sẽ mua nhiều cây xanh để trang trí và cả những vật dụng xinh xinh mà cô hay thích ở trên mạng. Hà rất háo hức được tân trang lại ngôi nhà theo ý mình. Đang say sưa thì nghe có tiếng nói. Em có thích ngôi nhà này không? Em thích lắm. Hà vừa nói vừa mỉm cười quay lại, bởi vì nghĩ là chồng ở đằng sau lưng. Thế nhưng quay lại thì lại chẳng thấy ai cả. Nụ cười trên môi tắt lịm. Vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Hà đi nhanh ra phía cầu thang nhìn xuống dưới, thấy Nam vẫn đang đứng nói chuyện với cậu Phúc. Cô hoang mang. Nếu như lúc nãy là Nam hỏi, thì chỉ trong vòng vài giây, cố làm sao mà anh lại có thể chạy xuống dưới lầu nhanh như thế? Hà quay lại, nhìn trên hành lang lầu 2 một lần nữa. Không có ai hết, chỉ có tấm rèm cửa đang khẽ lay qua, lay lại. Một cảm giác sợ hãi trào dâng. Cô đứng bần thần, trong đầu là hàng trăm câu hỏi. Bỗng nhiên có tiếng của Nam vang lên, làm cho Hà giật mình. Em coi xong chưa? Đi xuống đây nào. Hà nhìn lại lầu 2 một lần nữa, rồi lập cập đi xuống. Nam cũng không để ý đến sắc mặt của vợ, vui vẻ. Em thấy em sao? Có thích ngôi nhà này không? Cậu Phúc này, sao căn nhà đẹp như thế mà lại bán rẻ vậy? Cậu có thể cho tôi gặp chủ nhà được không? Phúc thoáng bất ngờ vì yêu cầu này. Cậu ta tìm lý do thoái thác. Dạ thưa anh chị, chả là chủ nhà làm ăn thua lỗ, cầm cố căn nhà để vay tiền, nhưng không có khả năng chi trả, cho nên ngân hàng người ta phát mãi. Giờ căn nhà này thật ra là thuộc quyền sở hữu của ngân hàng ấy chứ. Hà định nói thêm điều gì, nhưng cô nghĩ lại. Căn nhà này đẹp như thế, nếu như để bị người khác mua thì tiếc. Biết đâu khi nãy là chồng mình nói vọng từ dưới nhà lên thật. Căn nhà lâu không có người ở, lại ít đồ đạc, cho nên tiếng nó cứ vọng vọng như thế. Vài hôm nữa, mình chuyển về làm mâm cơm cúng là thoải mái thôi. Thấy vợ như đang đăm chiêu suy nghĩ, Nam hỏi. Em, sao anh hỏi em không có nói gì? Anh hỏi em sao? Anh hỏi là em có ưng không thì đặt cọc. Đi ra sân, Phúc đưa một tập giấy. Đây, em có chuẩn bị hợp đồng. Anh chị cứ đọc kỹ giùm em, rồi tiến hành đặt cọc nhé. Hà vốn không hiểu về giấy tờ cho lắm, để cho Phúc toàn quyền. Con gái chị đâu? Sao hôm nay bé nó không đi cùng với chị? Lúc này, Hà và Nam ngẩng lên, nhìn Phúc bằng ánh mắt sừng sốt. Ủa? Con gái nào? Thì là con gái của anh chị đó. Nãy ở bên ngoài kia kìa, em thấy nó đứng lấp ló, em tưởng là anh chị đi xem nhà cùng với ông bà, thì ông bà lại cho con bé đi đâu? Ở bên kia. Nói chứ, em thấy anh chị có cô con gái xinh quá. Hà lắp bắp. Chúng tôi làm gì có con gái. Anh có nhìn lộn không? Tôi có thằng cu con trai, nhưng mà tôi cho nó đi gửi rồi, đâu có đem theo. Nam cũng ngạc nhiên. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Cảm giác sợ hãi vừa tan biến nay lại tràn về. Hà cảm giác căn nhà này thực sự là ẩn chứa điều bí ẩn. Phúc biết mình lỡ lời, nhưng đã nói ra những điều không nên nói. Phúc chữ ngượng. Chắc là em lộn mấy đứa nhỏ xóm thôi. Ở trong khu này nhiều con ít lắm. Chắc là nãy có thấy đứa nào có người lạ, nó tò mò, nó đi theo. Em tưởng là con anh chị thôi. Đúng lúc ấy, ở phía bên kia có một đám trẻ con đang ngồi chơi, cho nên lời nói của Phúc ngay lập tức lấy lại được lòng tin. Hà có cảm giác, mặc dù chuyện vừa rồi không có quá để ý, nhưng cô cứ mơ hồ thấy như có người xung quanh đang theo dõi mình. Lúc cô nhìn sang, bụi cây sát nhà có cái bóng đen lấp ló. Hà nép vào chồng chỉ cho Nam. Anh nhìn xem thì quả nhiên đúng là có người. Lúc anh vừa dậm bước tới thì bóng đen nhảy sổ ra, làm cho Nam giật mình. Ấy chính là một người phụ nữ đã luống tuổi. Bà ta nhìn Nam cười gượng, rồi vụt chạy vào trong ngôi nhà đối diện. À, là hàng xóm em ạ. Chắc là họ muốn làm quen nhưng mà họ còn ngại ấy. Hà cũng nhìn thấy cả, ậm ừ cho qua. Cô định bụng ngày dọn tới đây, có lẽ sẽ đi hết một lượt hàng xóm chào hỏi, rồi cũng để hỏi han thật kỹ về ngôi nhà. Nam vẫn quyết định mua ngôi nhà, Phúc mừng lắm. Anh chị có thể để dọn đến ở bất kỳ lúc nào. À, chỉ cần đặt cọc là được rồi, em viết biên lai. Em gửi anh chị chìa khóa trước. Thứ hai tuần sau, em làm thủ tục xong, gọi anh chị mình đến phòng công chứng, sang tên sổ hồng. Rồi mọi việc hoàn tất là xong mà. Bây giờ mọi thứ nó nhanh lắm, anh chị cứ yên tâm. Em làm hết cho. Sáng ngày hôm sau, Nam quyết định gọi xe vận chuyển đồ đến nhà mới. 6 giờ sáng, chiếc xe đã đậu trước cửa căn biệt thự, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng xóm xung quanh. Này, này, mấy bà, ra tôi bảo này. Ờ, hình như là có người mua căn nhà mới đó chị Mai. Nhìn chiếc xe kia chở nhiều đồ thế, chắc là cặp nào xa không biết rồi. Chứ, ở đây ai mà chả biết là nhà đấy có ma. Mà, nhà có ma thì bố ai mà dám mua. Mấy bà tám mới sáng sớm đã tụm năm tụm bảy họp chợ. Nhìn chiếc xe đậu ở trước cửa nhà, trên xe còn chở theo đồ đạc gia dụng. Nam mở cửa bước xuống, nhìn thấy mấy người đàn bà túm tụm chỉ trỏ, lại nghe loáng thoáng câu được câu mất, cũng ngờ vực. Thế nhưng anh cũng mặc kệ, đàn bà mà. Đang loay hoay sắp xếp lại đồ ở trên tầng 2, Nam nghe có tiếng vợ ở dưới tầng 1 gọi. Nam vội vàng đi xuống xem là có chuyện gì. Thấy Hà chỉ tay ra cổng, anh ra hỏi xem có cái sự gì không mà từ sáng tới giờ em thấy mấy cái người kia cứ thập thò trước cổng nhà mình, chỉ trò trò bàn tán. Em nghe loang thoáng như là ma ma quỷ quỷ cái gì. Nam cũng không nói gì thêm, gật đầu bước nhanh ra. Bởi vì thật ra từ sáng anh cũng đã thấy, bây giờ nghe vợ nói thật sự là khó chịu. Ấy thế nhưng anh còn chưa kịp hỏi han, đám người vừa nhìn thấy Nam đi ra thì lập tức giải tán, lặng hết đi. Lạ thật, mấy cái người này kỳ cục, cứ đứng thập thà thập thò. Toan quay người bước vào thì Nam có nghe tiếng đập bình bình lên cổng. Ngoảnh lại thấy có bà già lưng còng, nhìn sơ qua mái tóc đã bạc gần hết, tay xách cái túi đan bằng sợi lộc bình, tay còn lại cầm cành cây nhỏ gõ gõ, miệng lẩm bẩm. Khi Nam vừa đến gần, còn chưa kịp mở chốt, miệng còn chưa kịp hỏi, bà già đã quắc mắt. Đi đi, đi đi, đừng có ở đây, nhà này không ở được đâu. Nó về, nó bắt, nó giết đấy. Đi đi, đi nhanh đi nếu còn muốn sống. Nhà này nó có ma đấy. Vừa dứt lời, bà già quay người đi, chỉ để lại những câu nói với chất giọng giả nua ma mị luẩn quẩn trong đầu Nam. Này anh, anh thế làm sao ra đây mà đứng? Từ nãy đến giờ em kêu mấy lần không có đáp. Anh định ra thì có mấy cái bà hàng xóm họ tản đi hết. Anh đang định tính dọn tiếp cho xong, chứ không tối nơi thì có người gõ cổng. Là cái bà già bà nói lên tha lên thiên anh cũng chẳng hiểu. Anh ấm đầu à? Làm gì có bà già nào. Em đứng ở trong nhà em nhìn ra thì có mỗi mình anh cứ đứng bần thần ở đây, đâu có ai đâu. Nghe vợ nói thế, Nam mở cổng bước nhanh ra, ngó ngang ngó dọc một hồi, rồi chỉ tay về phía cuối đường. Kìa kìa, bà già kia kìa, em ra đây mà xem. Hà nói chắc, nghe chồng nói chắc nịch, cũng vội vàng bước theo. Ấy thế nhưng chị cố gắng nheo mắt để xem cái bà già nọ đâu, thì chỉ là một con đường vắng tanh, không có lấy một bóng người. Hà thấy như vậy, nhưng Nam thì lại khác. Trong mắt của Nam, nhìn vẫn còn rõ lắm, cho nên anh lại khẳng định. Đó, bà kia kìa, bà vừa quay lại ngoắc ngoắc tay, như là bảo mình đi vô rồi bà đi kia kìa. Đó, em nhìn thấy chưa? Cái bà già đó, bà già lưng còng, tay xách cái giỏ đan bằng thân lục bình cái kia. Đó, bà đứng ở chỗ cột đèn cuối đường cái kia. Anh, làm gì có bà già nào? Ờ thì rõ ràng bà ấy. Nam còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên khựng lại. Ở bên kia chẳng còn ai cả. Hai vợ chồng cứ đứng đó mà bần thần. Rồi cuối cùng thống nhất họ cũng gạt qua chuyện ấy. Nói gì thì nói, khu này cũng nhiều ngã rẽ, đông dân cư. Có khi bà đã rẽ đi đâu trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện. Sau ngày hôm đó, một tuần đúng vào hôm hai vợ chồng làm xong hồ sơ thủ tục chuyển tên, giấy tờ sử dụng đất, căn nhà đã chính thức là của họ, thì những chuyện ma quái thật sự xảy ra. Tối hôm đó, để ăn mừng nhà mới, hai vợ chồng mở một bữa tiệc nho nhỏ, mời những người bạn thân thiết đến chung vui. Sau khi đánh chén no say đến hơn 10 giờ tối tàn tiệc, bạn bè lũ lượt kéo nhau ra về. Chỉ còn một người, ấy là Long, là người làm cùng công ty với Nam, cũng là chỗ thân quen từ thời còn ở dưới quê lên. Vợ chồng coi Long như là em ruột. Thành ra sau khi tan tiệc, thấy nó xỉn quá, cho nên về không nổi. Sau khi nói qua với vợ, Nam quyết định đưa Long lên ngủ ở trên lầu 3. Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì, cho đến khi trời gần sáng, thằng Long thức giấc buồn đi vệ sinh. Ngồi dậy trong cơn lờ đờ, thằng Long mò mẫm từng bước đi vào trong nhà vệ sinh. Ấy thế mà làm sao đi đến 10 phút đồng hồ, nó cũng không thể xuống được đến đoạn cầu thang. Đưa tay lục lục cái điện thoại trong túi quần, lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, có cái đoạn cầu thang bé tê tê, mãi mà không xuống được. Biết thế lúc tối kêu anh Nam cho ngủ mẹ ngoài sofa cho nó tiện, đã say rồi còn phải leo lầu. Đang lèm bèm thì bất giác. Anh Nam ơi, cứu em, có mà. Thằng Long rú lên một tiếng, chạy ngược thẳng về chỗ hướng phòng ngủ của vợ chồng Nam, vừa đưa tay đập cửa vừa gào lên. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Vợ chồng Nam đang ngủ, nghe tiếng đập cửa dồn dập chồm dậy. Cửa phòng vừa mở thì thằng Long mặt mày tái mét, chạy thẳng vào bên trong. Anh ơi, dưới tầng 1, tầng 1. Mày làm sao đấy? Ma cỏ cái gì? Mày điên à? Nhà tao mới mua mà mày cái miệng chó mày nói xui xẻo. Mày say quá đấy. Long bực bội liền chỉ. Anh ơi, em không đùa, em không đùa. Này, anh biết em mà. Nam cũng tức lắm. Mọi khi thằng này nó gan như thế, ấy thế mà bây giờ nhìn nó run bần bật, tựa hồ như không phải là nói dối. Thì ma cỏ gì? Mày chỉ tao xem. Nói rồi, hai người dắt nhau xuống lầu 1. Xuống đến chỗ đoạn nghỉ giữa hai lầu, thằng Long lại hét lên một tiếng kinh hãi, rồi lăn ra dãy đành đạch, ngất xỉu. Nam vội vàng đỡ nó xuống sofa. Bất tỉnh một hồi lâu, nó cũng lờ đờ mở mắt. Bây giờ trời đã gần sáng. Sao? Thế mày đã khỏe chưa? Anh ơi, em đỡ rồi. Nhưng mà em sợ quá. Hà ngồi bên, tò mò hỏi: "Thế chú nhìn thấy cái gì mà chú sợ đến nỗi xỉu cả ra thế?" Bấy giờ liếc mắt ra ngoài thấy trời đã hừng đông, có mấy con gà trọi nam nuôi ở bên kia cũng cất tiếng gáy ồ ồ, biết trời đã sáng. Long mới thở phào một cái, hít một hơi thật sâu. Long nhìn vợ chồng nhà Nam mà chậm rãi. Cả chả là lúc mà Long vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, còn chưa kịp đi tiếp thì nghe loáng thoáng ở bên tai có tiếng khóc thút tha thút thít. Lúc thằng Long tò mò ngẩng đầu lên ráo rác nhìn xem là âm thanh ấy nó phát ra từ đâu, thì hỡi ơi, nó điếng hết cả người. Nó nhìn thấy có người đàn bà treo lủng lẳng ở ngay chỗ cái quạt trần trên bàn ăn. Vì nhà vệ sinh nằm thọt lòm ở cái góc cách nhà bếp vài mét, muốn đi đến đó thì phải chắc chắn qua bàn ăn. Thành ra khi thằng Long ngẩng mặt lên nhìn về bên ấy, nó thấy rõ lắm. Người phụ nữ tóc xõa dài, khuôn mặt trắng toát, trên người khoác bộ váy ngủ màu trắng, trên tay còn bế đứa con đỏ lòm lòm dính đầy máu. Điều đáng sợ là bụng cô ta loang loang một vết máu, ổ bụng có lẽ bị rách toạc bởi vì dưới cái chân váy. Long nhìn thấy rõ, ruột gan còn lòng thòng, máu còn giỏ tong tỏng. Long không thể chịu nổi nữa, liền vội vàng ba chân bốn cẳng mà chạy lên kêu cứu. Nghe nó kể đến đây, Nam chố mắt ngờ vực. "Này, mày nói thiệt hay mày nói giỡn vậy? Trước giờ tao có bao giờ tao thấy mày sợ ma sợ quỷ như thế đâu." "Anh ơi, em nói giỡn anh làm gì? Có khi nào em gặp ma mà nó ghê như bữa nay đâu." "Rồi, thế làm sao lúc mày đi xuống lầu mày lại xỉu?" Long liếc mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai hai người, thì thầm thầm. Chả là lúc mà hai anh em kẻ trước người sau xuống dưới, đúng chỗ đoạn nghỉ giữa hai lầu, Long ánh mắt ráo rác nhìn quanh, thì bất thình lình từ đâu có một bàn tay túm chặt lấy chân của nó. Long cúi xuống nhìn, thì thấy nguyên cái đầu lăn lông lốc, đôi mắt trợn trừng, nhìn nó mà ngoạc miệng ra cười. Chỉ trong nháy mắt, thằng Long còn đang chưa kịp định thần thì một đứa bé đỏ hon hòn rớt bịch xuống treo lủng lẳng trước mặt bằng cái dây rốn vắt lên chỗ cái chấn song lan can. Nói thì rông dài, nhưng sự việc lúc ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Long không chịu nổi nữa mới lăn ra ngất xỉu như thế. Quá hoảng loạn, thật sự là quá hoảng loạn. Long kể xong thì vừa lúc mặt trời cũng ló dạng, thấy trời đã sáng, bên ngoài cũng lác đác có mấy chiếc xe máy chạy qua. Nó vội vàng đứng dậy xin phép ra về. Hai vợ chồng Nam nghe xong câu chuyện thì lòng cũng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng lại thống nhất quan điểm: chắc là nó say, nó huyễn hoặc ra. Và lại một phần chắc chắn là do cái bóng đèn vàng đỏ kia, nó tạo ra khung cảnh ma mị. Sau ngày hôm ấy, mọi thứ lại bình thường, câu chuyện của thằng Long cũng dần dần bị lãng quên. Loáng thoáng đâu đó có tiếng kêu quang quác của mấy con quạ trong đêm. Ngoài trời nổi gió, tiếng lá cây cứ đu đưa xào xạc, xào xạc. Dưới ánh đèn vàng đỏ nhập nhoạng, có bóng dáng của một người đàn bà khoác bộ váy trắng, tay bế đứa bé lòng thòng nguyên si dây rốn, đi qua đi lại dưới tầng một. Loang loáng lại thấy cô ta treo lủng lẳng ở trên trần nhà. Từ trên lầu 2, ngay trước cửa phòng ngủ của vợ chồng nhà Nam, từ bao giờ xuất hiện bóng một người đàn ông, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, cũng chẳng biết là người hay là ma. Người này cứ đi đi lại lại dọc theo hành lang, chốc chốc lại ghé mắt nhìn qua khe cửa, rồi cười khùng khục khùng khục. ghê. Mỏi quá. Chúng ta dừng tại đây. Liệu rằng cái điều gì sẽ xảy đến với vợ chồng nhà Nam Hà? Tôi không biết. Nhưng mà vừa rồi lúc đang đọc, tôi giật mình. Ngày mai tôi sẽ chụp ảnh cho anh chị em xem. Ở bên này cái chỗ của tôi ngồi đó là cái cửa kính. Cái cửa kính thì ban ngày thì nó màu trắng, nó nhìn xuyên qua được. Nhưng ban đêm, bởi vì nó tối cho nên nó phản chiếu lại chính cái hình ảnh của mình. Mà bên này nó là cái ánh đèn, cái ánh đèn đánh sáng đó các bạn. Nó làm cho cái khuôn mặt của tôi, nếu như các bạn nhìn thế này thì nó bình thường. Nhưng mà nó ở bên kia thì nó bị lốp sáng. Nó trắng bần bọt luôn đó các bạn. À. Mọi khi thì mình kéo rèm vô. Đó. Hôm nay thì mình mở rèm ra. À, thế là lúc nãy đang đọc đó. Mà nhất là đến cái đoạn khung kính thì tự nhiên có làm sao mình vô thức mình liếc qua. Mình thấy nguyên một cái thằng mình. Nó khuôn mặt nó trắng bần bọt. Nó bị cái ánh đèn nó lốp qua mà các bạn. Má, lúc tôi giật mình cái không biết các bạn có để ý thế không. Nhưng mà các bạn đã giật mình thật. Thật sự là quá giật mình. Tại vì mình đang tập trung vào câu chuyện. Cái đoạn mà các cái cô đứng thập thò đến cửa. Thì tự nhiên mình vô thức mình liếc qua. Má, nó thấy một thằng mình. Mặt nó trắng bọt. Không, anh không sợ ma. Tôi đâu có sợ ma. Tuấn Nguyễn... Tôi đâu có sợ ma đâu ông. Tôi chỉ sợ cái thằng đó. Nguyên cả một cái thằng mình. Nhưng mà cái thằng mình này mặt đen như cái đít nồi á. Còn cái thằng mình ở bên kia cái tấm kính mặt nó trắng bần bợt. Do cái đèn nó lốp sáng thì nó phản chiếu bên kia. Nó cái góc kia nhìn nó lại khác đó các bạn. À, nó quả đấy là giật mình. Thật sự là giật mình. Nếu mà anh chị em nào tinh thì sẽ nhìn thấy. Ok chị Hằng, chị Tô Minh Hằng. Không, mọi khi là em kéo cái rèm. Thì mọi khi là em kéo cái rèm vô thì nó không có nhìn thấy. Chứ bữa nay là em không biết là ai kéo cái rèm ra á. Ok. À, có khi là xin phép anh chị em chúng ta off livestream. Tại vì mình còn chưa thu xong Pháp Sư Đen tập cuối của phần 6. Nên là xin phép anh chị em mình off livestream để mình thu nốt nha. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Nguyên và Quỷ Nhân. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là vợ chồng nhà Nam Hà sẽ phải đối mặt với những vong ma ở cái ngôi nhà này như thế nào. Nó còn có những cái bí mật gì nữa hay không? Ok. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.